Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 48, chuẩn bị cho sinh nhật. Góc truyện audio.com, nhà hắn Duy với Phong về bắt gặp cảnh tượng đẹp đến mê ly. Toàn ngôi nhà cao cấp đằng sau căn biệt thự nguy nga của hắn đều được trang trí sinh động. Bóng bay, Duy băng, xếp thành tầng, hàng ngàn chữ Happy Birthday Quỳnh Anh được treo khắp, Vivi. Nhưng để làm được điều đó ba cô bạn thân của nó phải tốn công sức không hề nhỏ. Nằm gục ở ghế sofa, mồ hôi đầm đìa, đẹp quá, Duy Phong thốt lên, hai người đã mua cho tôi chưa? Vân Anh mệt nhoài ngồi dậy, mua rồi, Phong cười, hầy nhiều thế, mặc sao nổi, Châu nghe thấy ngồi dậy luôn, mua nhiều quá, Linh cười khi nhìn thấy bên cạnh Phong có một đống túi đựng đồ hàng hiệu. Của các người đây, Phong lôi ra một chiếc túi đựng ba chiếc váy làm bọn bạn nó hoảng. Còn cái kia, Vân Anh, của Phong với Duy, Phong cười, hai người định mặc một lần rồi vứt hả? Vân Anh trố mắt, gần như thế, Phong bình thản, ối giời, bạn nó hoảng hốt, đi đâu nhỉ, Linh mải làm chả để ý, nó có trận bóng nên tạm không đi. Vân Anh cười, tình yêu bóng rổ của hai người này đẹp thật. Mình gato quá, Duy bái phục hai người này. Đã là người yêu của nhau rồi lại còn chơi bóng rổ siêu nữa chứ. Công nhận, Vân Anh cũng bắt đầu gato kinh khủng. Là sao, hai người đó chơi bóng rổ sao? Phong, lại còn toàn đi thi quốc gia chứ. Một năm học có khi đi có mấy tháng. Châu lại gato tiếp, ủa, gato quá, Phong lại gato, à mà xem váy, Châu cười. Ồ, bọn bạn nó ồ lên vì chiếc váy Phong mua đẹp một cách dã man luôn. Đẹp không, Duy, quá đẹp, đồng thanh, mà mua kiểu gì thế? Châu, mua nhanh lắm, 5 phút là xong, Phong cười, hả, đồng thanh, cứ nói cho em ba chiếc váy đắt nhất đẹp nhất là ok ngay. Phong, tại hạ bái phục đại nhân, Linh, quá khen, Phong vỗ ngực, thôi đi, cả lũ nhảy vào cốc đầu Phong. Em chào anh chị, Huyền Nhã từ đâu bay tới? Ai đó nhỉ, Vân Anh, em là em họ anh Minh. Nhã cười rõ tươi làm Phong sao xuyến nhảy vồ ra tán gái như bản năng. Chào em gái, em tên gì em đến đây tìm ai? Phong tí tởn, em tên Huyền Nhã, em đến đây tìm anh Quân. Mà sao ở đây trang trí đẹp thế? Nhã, à hôm nay, Phong chưa nói hết thì... Không có... Vân Anh lạnh lùng, à vâng ạ, anh Quân đau hả chị? Nhã cười, không có nhà, lần sau đến, Duy lạnh lùng như Vân Anh. Xong kiếm hợp bích, vâng cảm ơn, Huyền Nhã nói rồi ra luôn. Sao mọi người tàn nhẫn với em ý thế? Phong, không có, đồng thanh nói làm hàng nghìn dấu hỏi trong đầu Phong. Ngoài cổng, Huyền Nhã mặt sưng xỉa ra ngoài vì thái độ của bạn nó thì đụng chung hắn bước ra từ ô tô. Anh Quân, Nhã cười luôn, cô đến đây làm gì? Quân, em chỉ muốn đến đây thăm anh thôi. Anh khỏe chưa ạ, Nhã? Tôi khỏe rồi, lần sau đừng đến, hắn lạnh lùng, em có ý tốt muốn thăm anh. Sao anh lại có thái độ không bằng lòng với em thế? Nhã, tôi đã có thái độ đó từ lần đầu gặp cô. Lần sau đừng đến để trách bắt gặp thái độ đó. Hắn lấy chiếc bánh cẩn thận rồi đi vào cổng. Anh, Huyền Nhã không nói nổi tức giận lên xe phi vèo đi. Hắn bước vào nhà cảm thấy hồi hộp vì nó. Không biết nó sẽ phản ứng thế nào đây? Nó vui hay là nó đấm thẳng vào mặt hắn? Hắn đang trong một đống suy nghĩ thì ngước mặt lên cảnh tượng ngôi nhà mình được trang trí tuyệt đẹp. Đẹp đó, hắn cười, cho tôi xem bánh, Châu lon ton, đây, hắn đưa ra tôi tự làm đấy. Xấu đừng chê nha, hoa hoa, bọn bạn hắn hét ầm lên, chiếc bánh nhìn sang vô đối, chiếc bánh ba tầng, hình vuông xếp theo từ bé đến lớn, trang trí cực tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào trên bánh, đẹp quá mày ơi, không biết mùi vị thế nào đây, Duy hớn hở, tất nhiên là ngon rồi, hắn vỗ ngực, ngon hay không hai tiếng nữa sẽ biết, Vân Anh, à mà mọi người tặng quà Quỳnh Anh chưa? Phong, tặng hết rồi, tất cả, còn mỗi mình, Phong nhăn nhó, thế thì đi mua đi lại còn ở đây hóng. Duy vỗ vai Phong, đi đây, Phong nói xong phi ra xe luôn. Cách chương.